Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 181 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ up lên trên web Thi Thanh Phạm và trên Facebook của Thi để cho các bạn xem chính chủ kể lại nha. Hôm nay Thi ngồi kể trong một cái khung cảnh là ở ngoài trời mưa rất là lớn các bạn, có sấm chớp rồi trời rầm nữa, cho nên hơi ớn ớn một chút xíu. Thi ngồi chỉ có một mình trong nhà thôi. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn, và bạn kể lại rằng câu chuyện này xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Bạn ở Hà Tiên các bạn, và cái thời điểm đó là bạn còn nhỏ, nhưng mà bạn vẫn nhớ tới bây giờ luôn, tại vì bạn là cái người chứng kiến. Và bạn nói rằng là khi bạn còn nhỏ thì Hà Tiên là chưa có hiện đại tân tiến đâu, hầu như là người ta cũng còn khá là nghèo các bạn, ở những cái nhà mà lá rồi sử dụng đèn dầu chứ không có đèn điện. Và bạn nhớ rất rõ là cái thời điểm đó là tháng 7 âm lịch, là cái tháng của hòm đó. Tại vì bạn nhớ là tại vì cái câu chuyện này nó xảy ra sau khi mà bạn cùng với lại những cái đứa bạn trong xóm cỡ tuổi bạn là đi giật cô hồn, và cách 2 ngày sau là xảy ra câu chuyện này. Thì bạn nhớ khá là rõ cái tháng các bạn. Thì khi đó là buổi tối là tầm khoảng hơn 6 giờ tối rồi, bạn cùng với lại mẹ bạn đang nằm ở trong nhà. Và thời điểm đó thì không có trong nhà, thì không có điện, thì ở ngoài đường thì làm sao mà có đèn đường các bạn. Đường là tối cho nên là hầu như là người dân rất là hạn chế ra đường cái giờ đó, tới thui mà nó âm u dữ lắm. Thì khi đó hai mẹ con đang nằm ở trong nhà thì nghe những cái người hàng xóm người ta chạy rầm rập để mà chạy về phía núi. Thì Thi không biết là núi gì, Thi chỉ biết rằng bạn ở Hà Tiên mà thôi. Và do là tò mò cho nên mẹ bạn cùng với lại bạn nó bắt đầu mấy cũng đi ra theo người ta và cũng chạy về cái hướng đó để xem có cái chuyện gì. Và một cái dãy nhà trọ nằm ở dưới chân núi các bạn, thì có một cái ngôi nhà của một bà tên là Lới. Và những cái người này, những cái người hàng xóm cùng bạn, cùng mẹ bạn đang đứng xung quanh để mà xem vào trong cái ngôi nhà đó. Là tại vì cái bà Lới này á, ngồi trên cái giường, cái bộ dạc của nhà bả đó, rồi bả ngồi thì bả ngồi xếp bằng, nhưng mà hai cái tay bả thì vả vào mặt liên tục các bạn, vừa vả vừa chửi, vừa khóc chửi rủa rất là nhiều. Thì khi đó là do mẹ bạn tới sau cho nên mẹ bạn không có biết chuyện gì, thì mẹ bạn mới hỏi những cái người xung quanh đó là ủa cái chuyện gì mà sao mà bả tự nhiên bả tự đánh rồi tự chửi rủa là sùm quá vậy. Thì những người đó mới nói rằng đó là hai vợ chồng của bà Lới này gây gổ nhau các bạn, trước đó là gây lộn với nhau rồi xong rồi nóng tính quá rồi chửi đụ mẹ đụ má, rồi bắt đầu cái bà Lới này là lôi luôn cả bà mẹ chồng đã mất khá là lâu rồi lên chửi các bạn, chửi luôn bà mẹ chồng luôn. Thì khi mà đang chửi như vậy thì tự nhiên là hình như cái bà mẹ chồng này đã nhập vào trong cái cơ thể bà Lới và ngồi xếp bằng trên giường, rồi bắt đầu là bà la bà khóc, bà nói rằng là đã vợ chồng sống không có thuận hòa với nhau rồi mà còn cự cãi gây lộn, rồi xong rồi còn lôi cả tao, trong khi tao chết lâu rồi mà tụi bay không có để cho tao yên. Và bà ta vừa nói mà vừa dùng hai cái tay của mình vả liên tục vào mặt các bạn, vả đến nỗi mà bạn chứng kiến cái lúc đó luôn, và bạn nhìn thấy rằng rất là rõ là cái gương mặt của bà này sưng lên rất là nhiều, và cái miệng thì chảy máu ra. Thì khi đó là nhìn sợ dữ lắm, cái khung cảnh nhìn sợ, tại vì các bạn thử tưởng tượng đi, trời thì tối, không có đèn, không có điện, mà nhà thì nhà vách lá mà xài những cái ngọn đèn dầu leo lét á, thì rồi cái người đó thì ngồi vừa gào khóc vừa rên rỉ rồi la làng, thành ra nó tạo ra một cái khung cảnh ghê dữ lắm. Và bạn nhớ tới bây giờ thì khi đó là bắt đầu chồng của cái bà Lới và những cái đứa con của bà bắt đầu là xin lỗi van xin rất là nhiều, rồi bắt đầu bài gạo muối ra rồi nhang đèn ra để mà xin lỗi cầu khấn cái bà mẹ chồng xuất ra đi. và xin lỗi rất là nhiều. Thì khi đó cái bà lới này bắt đầu ngưng ngưng nín khóc, không có khóc nữa và cũng không có tự đánh vô mặt mình nữa. Rồi sau đó là cái người chồng của bà lới này á, là đã dùng cái gạo muối đó để mà rải ra phía trước sân đó các bạn. Và những cái đám đông đang đứng xem là có bạn với mẹ bạn bắt đầu dẹt ra phía xa một chút xíu để cho ông này rải gạo muối. Thì khi đó là bà lới đang ngồi trên giường tự nhiên chỉ vô trong cái đám đông phía ngoài mà chỗ mẹ bạn với mẹ bạn đang đứng, mới nói rằng á, mấy người dẹt ra chút xíu coi, dẹt ra để cho cái thằng áo đỏ nó vô nó ăn, nó chưa có ăn, nó đói tội nghiệp nó. Thì khi đó là mọi người dòm giáo giác xung quanh mà đâu có thấy cái thằng nào nó áo đỏ đâu các bạn, cho nên rất là sợ. Mọi người nghĩ rằng là chắc là do, tại vì cái thời điểm đó là cái thời điểm là tháng 7 âm lịch, cho nên nó là cửa địa ngục mở để cho những cái vong hồn người ta lên đó các bạn. Thì khi đó chắc là cái bà mẹ chồng của bà lế này cũng lên rồi, xong rồi hả, về nhà thì thấy rằng là hai con mình gây gổ nhau, cho nên bà ta đã nhập vào người con dâu của mình để mà tự xử vô mặt đó các bạn. Thì khi đó là mẹ của bạn sợ, tại vì hả, bạn cũng còn nhỏ cho nên mẹ bạn bắt bạn hai mẹ con đi về chứ không dám đứng coi nữa, cho nên bạn cũng không có theo dõi được cái diễn biến hả, là sau khi mà rải gạo muối xong rồi bà này xuất ra làm sao, bạn chỉ nghe sau này nghe người ta kể lại thôi. Và cái câu chuyện này á, bạn nhớ rất rõ, bạn không thể nào quên được, tại vì cái khung cảnh lúc đó là kể lại thì nhiều khi nó không có có kinh dị lắm, nhưng mà tại vì bạn trải qua cho nên bạn không thể nào quên được cái cảnh tượng cái gương mặt bà này tự đánh nó sưng lên mà nó chảy máu miệng luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này xảy ra vào ngày mùng 4 Tết. Hôm đó bạn cùng với lại cái người cậu của mình đi chơi, và cho tới khi mà về nhà đó là cũng đã chiều rồi các bạn, tầm khoảng hơn 5 giờ chiều. Và khi mà cậu bạn chở bạn qua một cái mũi ông cọp, bạn nói rằng nếu mà ai ở Hà Tiên mà nghe mũi ông cọp là biết liền, cái chỗ này là thường xuyên xảy ra tai nạn các bạn, tai nạn giao thông đó, và được nhà nước gắn cái biển báo cảnh báo cái chỗ đó hay xảy ra tai nạn luôn. Thì lúc đó bạn nhớ rất là rõ là người cậu của bạn đang chở bạn, bạn thì ngắm biển ở dưới, rồi xong rồi tự nhiên bạn thấy có một cái người đàn ông đi một cái chiếc xe mà đang chạy song song, bắt đầu chạy từ từ song song lên với cậu bạn luôn. Thì cái người đàn ông này trông cũng bình thường, không có gì hết, nhưng bạn lại thấy rất rõ có một đứa bé các bạn. Và ông ta hả, hình như là ông ta cũng không thấy đứa bé này, mà cậu bạn cũng không thấy đứa bé này. Cái đứa bé này bạn thấy hả, là nó mập dữ lắm, giống như là một cái đứa nhỏ mà nó sổ sữa các bạn, tay chân nó mấm mít, nó mấm mít tay chân đến nỗi mà nhìn thấy có ngấn luôn. Và cái gương mặt hả là bụ bẩm trắng tươi à, mà cái đầu tóc á thì giống như là ngày xưa người ta hay úp cái muỗng dừa lên xong rồi cái người ta cắt y như cái đầu muỗng dừa đó các bạn. Thì cái đứa bé này á, là nó không phải là nó ngồi sau xe hay là nó ngồi trước gì hết, mà nó đang đu trên cái bánh xe của cái ông đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy bạn tá quả hết trơn, tại vì tự nhiên sao, tại sao một cái đứa con nít mà nó lại đu trên cái bánh xe, mà các bạn biết rồi, cái bánh xe thì nó liên tục nó chuyển động đúng không. Thì cái đứa này nó lại đu trên cái vành bánh xe đó của cái xe ông kia, thì bạn rất sợ, sợ dữ lắm, và bạn không có dám dòm nữa. Mà hên á, bạn nói hên rằng á là cái đứa bé nó không có say là nó dòm em, chứ nếu mà nó say là nó dòm em chắc em ngất xỉu tại chỗ luôn quá chị. Và bạn sợ, bạn say cái mặt qua và bạn cứ niệm Phật cho tới khi mà về tới nhà luôn. Thì câu chuyện này á là bạn gửi cho Thi rất là rõ ràng, các bạn. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web, trên Facebook của Thi để cho các bạn xem. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn đã gửi cho Thi. Bạn này ở Hồng Ngự các bạn. Bạn kể về câu chuyện của một chị. Chị này á, là chị em bạn dì ruột với bạn luôn, là mẹ của chị này là chị của mẹ bạn. Thì chị này tên là Thi tạm thời không có kêu tên chị này, gọi là T thôi các bạn ha. Thì năm nay chị này chỉ mới 20 tuổi thôi, tại vì bạn gửi cho Thi năm rồi, bạn nói chị 19 tuổi. Thì năm nay chị 20 tuổi và chị đã có hai đời chồng rồi. Thì câu chuyện này chị trải qua khi mà chị còn sống với lại cái người chồng trước, là vào Tết năm 2014 á, là chồng, nhà chồng của chị này thì ở dưới Cả Sách, Nhưng mà do là Tết cho nên nó là anh chồng mới chở chị này đi lên Hồng Ngự để mà xem bắn pháo hoa các bạn. Thì trên đường đi á, là hai anh chị đã gặp tai nạn giao thông. Và khi mà bị té xuống như vậy á, thì anh chồng chị là chỉ bị trầy xước ngoài da và bị gãy một cái răng. Còn riêng chị của bạn á, thì không có tay chân bình thường hết. Nhưng mà hình như là giống như là bị chết giấc đó các bạn, là chị nằm hôn mê và anh kêu rất là nhiều nhưng mà chị không có tỉnh dậy. Thì tới khi mà chị tỉnh dậy là anh phải đưa chị vào trong bệnh viện, và khi mà chị tỉnh dậy là chị tỏ ra rất là hốt hoảng, mà giống như là hả cái ba hồn chín vía của chị là nó đi bớt hay sao mà nhìn chị rất là khờ các bạn. Và cho đến khi mà đợi chị bình tĩnh rồi á, gia đình mới hỏi lại là cái chuyện gì sao mà con hốt hoảng vậy, thì chị mới kể lại. Tại vì anh á thì anh lại kể khác, còn chị thì chị kể khác các bạn. Chị nói rằng á là khi mà được anh chở, đang hai hai người đang chở nhau trên chiếc xe vậy á, thì chị có nhìn thấy hai thanh niên. Và hai thanh niên này thì đi ngược chiều lại, và hai thanh niên này á chạy, nhưng mà không phải là chạy một cái cách đàng hoàng mà chạy đánh võng như vậy nè. Đánh võng như vậy thì từ xa là chị đã nhìn thấy hai thanh niên đó rồi, mà chị thì cứ nghĩ rằng anh sẽ thấy rồi anh sẽ lách qua một bên để nhường cái đường cho hai cái người này qua, chạy ẩu quá trời lỡ đụng rồi sao. Nhưng mà càng lại gần á thì lại không có thấy anh lách, là giống như là anh không có nhìn thấy hai cái người thanh niên này các bạn. Và cho tới khi mà hả đụng vào nhau rồi á, là tự nhiên khi mà vừa đụng vào á, thì chị thấy rằng cái hồn mình bị xuất ra các bạn. Và khi xuất ra là chị đứng chị dòm, chị thấy rằng á, là chồng của mình và mình nằm ở đó kìa, mình đang nằm đó và chồng mình đang lay mình dậy, là anh lay chị dậy đó. Thì khi đó là chị kêu rất là nhiều, kêu anh nhưng mà hình như là anh không có nghe các bạn. Thì vừa lúc đó tự nhiên xuất hiện một cái ông, và ông này á, là mặc một cái áo, một cái bộ đồ màu vàng mà vàng nghệ đó, và cái đầu thì trọc lóc mà còn cái bụng thì rất là to. Và ông này nắm tay chị bay lên trời các bạn. Thì khi mà bay á, là chị nhìn xuống chị thấy rằng á, là băng qua núi qua biển qua rất là xa, mà chị nhìn xuống chị thấy mây rất là nhiều luôn. Thì khi mà ông này đưa chị đến một cái cánh cửa mà chị tưởng tượng giống như là mình đang xem phim, mà những cái bộ phim Tây Du Ký mà có chiếu cái cửa địa ngục á, thì chị thấy có cái cửa mà chỗ đó nó rất là âm u các bạn. Thì khi đó tự nhiên có một cái người đàn ông mở cửa bước ra, và cái người đàn ông này cầm cái cuốn sổ xong rồi nói cho cái ông mà dẫn chị đi á, nói cái điều gì đó. Thì trong cái lúc mà ông này đang dòm cái cuốn sổ đó thì chị có nhìn vào phía trong, thì chị thấy rằng á, là trong đó có rất là nhiều người, họ đang bị những hai ba người đàn ông bệnh trợn đánh rất là nhiều các bạn, đánh đập giống như là ở dưới địa ngục vậy đó. Và chị thấy nhìn rất là rõ luôn. Thì khi đó là cái ông mà đã dẫn chị bay lên, ổng mới xoay lại ổng nói chị rằng á, là con chưa tới số, tới 56 tuổi con mới về với mẹ mà thôi. Và ông ta sau khi nói xong là liền nắm cái tay chị bay đi. Và khi mà bay đi á, là chị nhìn xuống rất là rõ luôn, là mỗi lần mà bay qua chị nhìn phía đường ở phía dưới á, các bạn, là có rất là nhiều ma. Và nhất là những cái chỗ mà ngã ba, ngã tư đường á, là chị thấy có nhiều vong hồn dữ lắm, họ đứng rất là nhiều ngay chỗ những cái ngã ba, ngã tư. Và những cái miếu á, là chị thấy ma quá trời. Và tới một cái miếu thì chị thấy có một cái con quỷ trong đó. Một cái con quỷ này á, là nhìn cái gương mặt nó rất là hung tợn. Và phía ngoài miếu á, thì có những cái con ma đang quỳ mà dâng giống như là dâng cái gì cho nó. Và chị thấy những cái người đang quỳ đó là có những cái người quen của mình trong đó mà đã chết rồi nữa. Thì cho tới khi mà ông này đưa chị đến cái điểm mà chị đã xảy ra tai nạn, là lúc đó là chị thấy chị vẫn còn chưa có tỉnh các bạn, chưa có tỉnh, mà anh chồng chị á, là đang chờ xe đến để mà đưa chị vào bệnh viện á, thì chị kêu cũng không có nghe. Thì lúc này chị thấy thêm hai người y hệt chị luôn, y hệt chị, hình dáng gương mặt là y chang luôn, mà một người á, thì có vẻ là lanh lợi, còn người kia thì rất là ngu, gọi là rất là ngu luôn. Thì chị bắt đầu mới đi xung quanh cái xác của mình á, Chị nói rằng đó là chị không có tìm, không có biết làm sao mà để nhập vào. Tại vì cái hòm, cái lúc đó là cái hòm thì chị muốn nhập vào cái xác của mình, nhưng mà chị cứ đi xung quanh, đi tới đi lui, không biết làm cách nào mà nhập vào nữa. Mà hai cái người mà y hệt chị kia á, là hai cái người này á, là cái người mà ngu á, cái người ngu là muốn đi cái chỗ khác không à. Mà chị kêu lại nó không nghe, chị phải la nó mới nghe các bạn. Thì cho tới khi mà tự nhiên chị thấy cái xác chị rất là bự, xác rất là bự, thì Thi nghĩ rằng chắc là lúc đó là cái hồn của chị đã bị teo nhỏ lại rồi đó các bạn. Thì chị nói rằng chị thấy cái xác này rất là bự, thì khi mà đi vòng tới cái chân á, thì chị thấy ngay cái chỗ cái chân cái của chị á là có một cái lỗ, mà cái lỗ này nó bự, nó tròn giống như là cái lỗ của cái thùng phi đó các bạn. Thì chị mới bò vào trong cái lỗ đó và chị kêu cái hai người kia bò theo. Thì khi mà chị bò vào xong rồi thì chị kêu cái người mà hơi lanh á là bò vô đi, mà cái người đó là bò theo liền, còn cái người ngu kia lại không chịu bò theo các bạn. Chị mới la lên, chị nói mày vô đây nè, mày bò vô đây nè. Thì cái người này khi mà nghe la như vậy á mới bò theo chị. Thì cho đến khi mà bò vô xong rồi, chị giật mình, chị tỉnh lại thì chị thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cho nên nó là cái thái độ chị co ro cúm rúm rất là sợ các bạn. Và chị nói rằng chị đã trải qua, khi mà mình gặp tai nạn, mình té xuống mà mình ngất xỉu, mình đã trải qua cái câu chuyện đó cho mọi người nghe. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, thì cái chị này Thi nghĩ rằng chắc là có căn từ nhỏ rồi, là do nhà bạn á là ở ngay cái đoạn mà biên giới Campuchia, ngay cả biên giới Việt Nam Campuchia đó các bạn. Và lúc đó là nhà của chị này á là ở trong một cái nhà lá. Ở trong một nhà lá thì do là trong cái xóm đó là khoảng cái thời gian đó là có một cái bà hơn 30 tuổi thôi, bà mất. Mà lúc này thì chị Thúy này nè, chị này tên là Thúy các bạn. Và cái chị Thúy này lúc này chỉ có hơn 10 tuổi chút xíu thôi. Thì hôm đó chị đang ngồi ngay chỗ cửa sổ, thì do là bên kia là đang đánh tan cái bà kia. Thì khi mà đang ngồi cửa sổ vậy, tự nhiên chị mới nhìn lên trời, thì chị thấy cái bà kia đang bay lên trời các bạn. Đang bay lên trời. Thì xong lúc đó thì tự nhiên có thêm hai người kè hai bên, thì chị mới kêu mẹ mình cùng với lại những người trong nhà mình đó, mẹ mẹ kệ mẹ nhìn lên, mẹ nhìn lên con thấy bà ngờ bà bay lên trời mà có thêm hai người hai bên nữa, mẹ mẹ nhìn lên đi. Thì mọi người bắt đầu chạy ra hướng cái cửa sổ nhìn lên theo cái hướng tay chị chỉ, nhưng mà không ai thấy, chỉ có duy nhất chị này thấy thôi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ của chị này từ khi mà chị còn nhỏ, cho nên nó là Thi nghĩ rằng đó là chị này có căn, nhìn thấy những cái gì mà người khác không có thể thấy được, giống như là nhìn thấy hai thanh niên đánh võng rồi xong rồi chồng chị lại không có thấy các bạn. Và một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là xảy ra tại gia đình của dì ba của bạn. Và gia đình của dì ba bạn cách đây khá là lâu trước á, là dì của bạn có mang thai. Và khi mà sanh đứa con á, thì vẫn ở trong cái ngôi nhà đó. Ngôi nhà này á, là nằm trên một cái gò. Thì sau này bạn mới biết rằng á, là cái gò đó phía dưới có rất là nhiều những cái xương cốt. Tại vì hồi đó cái chỗ đó Thi không có biết là giống như là một cái bãi tha ma mà bỏ hoang á các bạn. Cho đến khi mà người ta san bằng rồi á, thì có người đến lấy, có người không có đến lấy cái hài cốt của người thân mình lên. Và nhiều khi có người đến lấy mà bỏ lại cái hòm luôn, có nghĩa là lấy cốt xong rồi bỏ lại cái hòm, rất là ghê các bạn. Thì sau này bạn mới biết, thì khi mà cái thời điểm dì ba bạn sinh con á, là khi mà sanh ra khoảng vài ngày, thì một hôm á là do là cái nhà của dì ba bạn là hồi đó là nhà lá chứ không phải là nhà tường. Và dì ba bạn thì cái thời điểm đó làm ăn trong nhà, lại làm ruộng mà các bạn, làm ăn cũng được, nhưng mà tiền nó cứ ra liên tục à. Mà phía sau nhà, gọi là phía sau thôi cũng không đúng, mà tại vì sát bên vách của cái nhà dì ba bạn là có một cái cây me tây, cây còng, bạn nói là cây còng, bạn mở ngoặt ra bạn nói cây me tây, thì không biết cây này là cây gì các bạn. Và bạn nói rằng cái cây me tây này rất là lớn, có thể là 4 người ôm, cái gốc cây của nó là có 4 người ôm luôn các bạn. Và hả là nó sát vách ở cái phía sau nhà của dì bạn luôn. Và ngay chỗ cái rễ của cái cây này tự nhiên nó có một cái lỗ hổm xuống vừa bằng một cái người nằm, lạ như vậy đó. Và cái rễ này nó hả, nó túa ra giống như là cây mai vậy đó các bạn. Thì khi nào mà ai mà dự định, tại vì gia đình của bạn là muốn đốn cái cây này dữ lắm, gia đình của dì bạn muốn đốn cái cây này dữ lắm nhưng mà không có đốn được, cứ thuê ai đến để mà chặt cái cây đó chặt vô trong cái rễ là chỉ trong vòng 3 tháng sau là cái người này lăn đùng ra mất thôi. Và người ta nói rằng đó là trên cái cây cầm cái cống cây me tây này á là có một cái con quỷ nữ. Thì ông ngoại của bạn ngày xưa đã nhìn thấy cái con quỷ này á, là nó đu mà nó ru con nó trên đó, thì nó quấy phá gia đình của dì bạn rất là nhiều, cho tới khi mà gia đình của dì bạn á, là không có đốn được, cho nên mới dự định rằng sẽ dọn đi chỗ khác để mà sinh sống, nhưng mà không có thể dọn được. Các bạn cứ hễ mà nói chuyện dọn cái là xảy ra những cái vấn đề khiến cho gia đình không thể nào dọn được. Thì khi mà dì bạn sinh con là khoảng 2-3 ngày á, là đang nằm, và kế bên cái chỗ nằm thì có cái cửa sổ, nhưng cái cửa sổ này cũng có vậy như là cũng có che chắn lại. Thì khi mà đang giữa đêm vậy thì dì bạn có cảm giác như có một cái cánh tay đưa vào các bạn. Thì lúc đầu á, là dì cứ nghĩ rằng dượng bạn không à, nhưng mà khi nhìn lại kỹ á, là thấy cái cánh tay này đưa vào á, cái cánh tay rất là ghê, mà nó có móng vuốt rất là dài và nó thò vào, xong rồi nó thò tới cái bụng của con của dì, tới cái bụng con của dì, xong rồi nó quấu vô bụng, là dì thấy rất là rõ. Xong rồi dì mới lấy đồ dì quơ giống như mình đuổi cái cánh tay đó ra. Thì khi mà cái cánh tay này ra rồi thì dì mới rờ vô bụng con của dì, thì khi đó là hả cái bụng dì thấy nó ướt ướt, xong rồi bắt đầu dì mới ra, dì thắp cái đèn lên thì thấy rằng là cái bụng hả máu không mà các bạn. Rồi khi mà chảy máu vậy là đứa bé khóc rất là nhiều. À, trước khi đó là nó đã khóc, khi mà bị động và là nó đã khóc, nó gào lên. Và khi mà dì lấy đồ dì hất cái tay đó ra, dì vũ cái tay đó ra thì nó đã khóc rồi. Nhưng bây giờ nó khóc rất là nhiều, càng lúc khóc càng lớn, và dì la lên để cho mọi người trong nhà vô, rồi những cái người trong hàng xóm người ta chạy qua đó các bạn. Thì khi chạy qua là đứa bé này càng lúc càng khóc dữ, và sau đó là mất luôn các bạn. Và do là còn nhỏ cho nên người ta không có để lại cái đám tang như là cái người lớn mình để lại vài ngày đâu, mà còn nhỏ thường người ta chôn liền không à. Thì lúc đó dượng tư của bạn á là xung phong đen hả là con của dì ba đi chôn. Thì dượng kể rằng khi chôn á là lạnh sởn tóc gáy rất là ghê, mà thi nghĩ rằng con này là con quỷ thiệt rồi, tại vì nó đã đụng chạm vào cái đứa bé sơ sinh như vậy mà nó có thể giết được cái đứa bé sơ sinh thì nó là quỷ thiệt rồi các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi khá là rõ ràng, Thi sẽ chụp lại để up lên trên web, trên Facebook của Thi cho các bạn xem. Thi không biết rằng cái câu chuyện này có thật bao nhiêu phần trăm các bạn, nhưng mà Thi vẫn kể lại cho các bạn nghe, tùy theo tùy các bạn nhận xét mà thôi. Và tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này xảy ra tại Phú Lợi, Sóc Trăng các bạn. Bạn kể rằng là người cô của bạn có mua một cái ngôi nhà ở chỗ Phú Lợi, Sóc Trăng. Thì khi mua cái ngôi nhà này khá là ưng ý, ngôi nhà này ưng ý lắm, rộng rãi, cô của bạn ở, rồi hai vợ chồng con của cô là anh của bạn đó, anh của bạn, hai vợ chồng anh, và có thêm cái người con út của cô nữa, Út Trang, bạn kêu là Út Trang. Thì khi mà dọn vào ở là mọi thứ cũng bình thường. Phía sau nhà là có hai cái mã, mà hai cái mã này khá là lâu đời rồi, cho nên cô bạn cũng là cũng vào đốt nhang cho người ta, tại vì không biết là ai hết, mà cái người chủ bán người ta cũng không biết là ai. Người ta nói đã hai cái mã đó là để rất là lâu rồi, cho nên vẫn để đó các bạn. Thì khi mà dọn vào nhà này ở tầm khoảng 2 tháng là hoàn toàn không có cái chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà một hôm là hai cái vợ chồng của cái người anh lớn á, là đi làm. Còn riêng về cô của bạn á, thì không biết là hôm đó mắc công việc đi đâu á, thì thành ra chỉ còn có cái người Út ở nhà, là cái người Út Trang ở nhà, thì đang ngủ trong buồng, thì tự nhiên nghe có tiếng giống như là lục lọi đồ ở phía sau bếp á các bạn. Thì khi đó là cái chị này á, cái cô Út này á, là nghĩ rằng chắc là mẹ mình đang làm cái gì đó phía sau, lục đục phía sau thôi, chứ ngoài ra là không, vậy như là không có nghĩ cái gì hết, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà một chút xíu sau á, thì tự nhiên á, là đang ngủ, thì cái người Út này bị một cái cô gái, thấy rõ là một cô gái tóc rất là dài các bạn, đè hẳn lên trên người của mình, mà đè mà gọi là giống như là chúng ta, các bạn thử tưởng tượng chúng ta đang nằm trên giường mà chúng ta nằm ngửa đúng không, thì cái người này đè giống như là bao trùm lên cái cơ thể của cái Út Trang này. Và cái gương mặt của cái người phụ nữ đó là giống như là áp mặt đối mặt với nhau mà áp sát luôn á, mà cái cơ thể hả nặng đến nỗi không thể nào vùng không thể nào vùng vẫy được. Mà đến nỗi mà cái người Úc Trang này rất sợ, phải nhắm mắt lại niệm Phật thì mới hết. Mới hết thì cho tới khi mà cô của bạn về á, thì cái chị Úc Trang này bắt đầu mới kể lại cho cô bạn nghe. Nhưng cô bạn mới bác ra, mới nói rằng đó là ở 2 tháng nay có thấy gì đâu, chắc là con ngủ con nằm mơ, cho nên con nghe bậy, con thấy bậy bạ thôi chứ không có chuyện gì đâu. Thì cái người cô Úc Trang này cũng là nghĩ như vậy thiệt. Nhưng mà một cái ngày sau nữa, là vài ngày sau các bạn, thì cái người Úc Trang này từ phía sau mà bước ra phía trước thì tự nhiên thấy. Tại vì các bạn biết những cái quạt trần không? Quạt trần mà cái quạt ba cánh mà hay để giữa nhà ở trên cái này, giống như là để trên tường á, quạt dính tường á các bạn. Thì khi mà bước từ phía sau ra phía trước đã thấy một cái cô gái treo cổ ở trên cái quạt trần đó, rất là ghê. Thì cái người này rất sợ các bạn, rất sợ kể lại cho mẹ mình nghe. Nhưng mà cô của bạn vẫn không tin. Và cho đến khi anh của bạn, anh của cái người Út này nè, là hai vợ chồng anh cả đó, thì cho tới khi anh này gặp là bắt đầu cả nhà mới tin các bạn. Thì lần đó là do là buổi sáng anh này vào trong nhà tắm để mà chuẩn bị đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi làm á, thì khi mà do là có một cái thi, không biết thi diễn tả làm sao, tại vì nào giờ thi cũng không có những cái đồ vật trong nhà như vậy, không có giống vậy nên thi không biết diễn tả, là giống như là một cái đồ đựng nước đó các bạn, và cái đồ đựng nước là để múc nước xài, và một cái đồ để mà cái kiến soi mặt rồi đúng không. Thì khi mà xuống, anh bạn cúi xuống múc nước để chuẩn bị đánh răng á, thì thấy có một cái đầu, thấy trong cái làn nước đó là có một cái đầu của một cô gái mà hai cái hốc mắt sâu hút rất là ghê. Mà lúc đó thì anh bạn nhìn thấy trong cái làn nước vậy, giống như là chúng ta soi xuống nước chúng ta thấy được vậy đó, thì anh bạn rất là sợ nhưng mà bình tĩnh liền và nghĩ rằng chắc là không phải, chắc là do mình mệt quá, mình bị hả là mệt trong người quá, mình thấy bậy thấy bạ, phải bình tĩnh lại. Thì khi bình tĩnh lại nhìn thì không thấy cái gì hết, cho nên anh vẫn là đứng đánh răng rửa mặt như thường các bạn. Thì khi mà đứng đánh răng á, là anh nhìn rõ vô trong kiến luôn, là anh thấy có một cái cô gái, và cô gái này á, là đi từ giống như là bay lơ lửng các bạn, từ chỗ cái phần ghế xong rồi bay vòng phía sau chỗ anh đang đứng đánh răng. Thì lần đó anh rất là sợ và rất là kinh hoàng cái chuyện đó, cho nên đã hả là kể lại cho mẹ mình nghe. Thì khi đó cô bạn nghe là cô bạn hả là cũng có vài lần thấy nhưng mà dạng như là giấu nhẹm rồi bỏ qua, nghĩ rằng không có gì đó các bạn. Thì lúc này là con của mình đã nhìn thấy vậy, cho nên gia đình đã quyết định bán cái ngôi nhà đó dọn đi. Mà không biết là có bán được hay không, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi mà cái ngày mà dọn đồ đi á, là cái người kế bên nhà là mới hỏi hả cô bạn rằng ủa sao dọn đi đâu vậy chị dọn đi đâu vậy, ở cũng được vài tháng rồi dọn đi đâu. Thì lúc đó cô bạn mới kể lại những cái gì mà gia đình đã trải qua. Thì khi đó cái người đó mới nói rằng đó là thiệt tình lúc mà chị dọn vô tôi cũng muốn nói dữ lắm, nhưng mà thấy gia đình chị ở cũng là được 2 tháng mấy 3 tháng trời, cho nên tôi nghĩ chắc là gia đình không thấy, cho nên tôi cũng không có nhiều chuyện. Chứ thật ra cái ngôi nhà này có rất là nhiều người vào, nhưng mà người ta vào người ta ở chỉ được khoảng 1 tuần thôi các bạn, là người ta đã dọn đi rồi. Hồi đó là có một cái con hạt dạng như là hai đứa mà nó trẻ lắm, dạng như là tình nhân hay vợ chồng gì mà vợ chồng trẻ đó. Thì hai đứa này nó gây gổ nhau, và do cái lý do gây gổ là do cái người nam đó có bồ các bạn. Thì khi mà gây gổ như vậy á, là cái người nam này, cái người chồng này đã đánh vợ mình, đánh làm sao mà tét một đường dài từ cái mặt xuống cái cổ luôn. Rồi không rồi đánh xong rồi bỏ đi vũ phu vậy đó. Thì khi mà đi rồi cái người vợ ở nhà uất ức quá cho nên đã hả thắt cổ tự vẫn trên cái cây quạt trước nhà. Khi đó là hả cô bạn mới nghe được, nhưng mà hai cái mã phía sau thì không biết là của ai, không có thấy các bạn. Nhưng mà cái người này đã kể lại như vậy, nó trùng hợp với lại những cái gì mà Út Trang đã nhìn thấy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra tại Phú Lợi, Sóc Trăng. Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web, up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này xảy ra khi 2 ngày bạn bị sốt, bạn nằm trong bệnh viện. Thì hôm đó là do bạn sốt rất là cao, cho nên mẹ bạn đã đưa bạn nhập viện. Thì bạn giấu tên bệnh viện, tại vì hiện tại người ta vẫn còn đang kinh doanh, cho nên bạn không có nói tên bệnh viện này các bạn. Thì khi đó bạn vào thì bác sĩ mới nói với mẹ bạn rằng là do bạn sốt cao quá, cho nên phải nằm lại để mà theo dõi, để mà điều trị, chưa có thể cho về được. Thì đêm đó là do gia đình có việc, cho nên bạn chỉ ở có một mình trong cái phòng mình nằm thôi. Và nguyên cái phòng như vậy á, thì bạn nhớ rằng á, là lúc đó bạn uống một cái viên thuốc ngủ của bác sĩ cho. Thì tới bạn ngủ rất ngon cho tới 2 giờ sáng bạn giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình thức dậy bạn có một cái cảm giác rất là lạ, là tại vì cái chỗ một cái cửa sổ của bạn á, là bạn cái phòng đó là bạn đã nói mẹ mình đóng lại rồi, không có mở cái cửa sổ đó. Mà trong phòng là do bạn sốt cho nên nó là bạn cũng không có chịu mở quạt hay là máy lạnh gì hết, cho nên nó là bạn không có chịu. Nhưng mà khi bạn tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng đó, tự nhiên bạn thấy rất là lạnh, lạnh lẽo dữ lắm các bạn. Mặc dầu là không hề có mở quạt, không hề có mở máy lạnh, nhưng mà cái cảm giác nó lạnh một cái cách kỳ lạ. Thì khi mà đang nằm hoang mang vậy thì tự nhiên ngay chỗ cái cửa sổ á, nó bật, nó mở ra, nó bật, nó bị bung ra giống như là ai giật cái cửa sổ ra. Thì khi mà cửa sổ mở ra, tự nhiên bạn thấy có một cái làn khói hư ảo ở ngoài cửa sổ đó. Và do là cái phía sau cái chỗ cửa sổ đó là có một cái xích đu, trong bệnh viện người ta để cái xích đu nhưng mà hình như không ai sử dụng, cho nên nó rất là cũ, nó rỉ sét ở trên rồi các bạn. Thì trên cái xích đu đó bạn có nhìn thấy một người đàn bà, và cái người này tóc rất là dài và đang ngồi chải tóc các bạn, đang ngồi chải tóc. Và khi mà lúc đầu thì bạn chỉ thấy là cái phần này và cái tóc của bà này ngồi chải chải thôi, nhưng đến khi mà cái người phụ nữ này quay mặt lại nhìn bạn á, thì bạn thấy rất là rõ là cái con mắt của người này á, rất là to các bạn, và con mắt giống như là chúng ta bị mai á, giống như là bị mai là rất là ghê, và cái miệng mà máu me không, nhìn rất là ghê. Thì bạn sợ hãi và bạn nhắm mắt lại, bạn trùm mền mà bạn cố gắng để không nhìn cái người đó. Và hả là bạn nghe tiếng cười the thé của cái bà đó ngoài cửa sổ. Thì khi đó bạn mới niệm Phật và bạn ngủ được tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau bạn bắt đầu bị sốt tiếp, cho nên bác sĩ chưa cho về các bạn. Thì đêm hôm đó thì có mẹ bạn ngủ lại với bạn. Thì khi đó bạn ngủ á, bạn nói rằng á là không hiểu sao mà không thể nào ngủ được, mặc dầu nói với mẹ mình rằng á, trời ơi bây giờ mệt quá mà không ngủ được các bạn. Mà bạn á, thì không có dám mà mở mền ra, cứ chùm mền kín mít rồi nhắm mắt lại, sợ rằng mình sẽ thấy được cái bà hôm qua nữa. Thì lúc đó là bạn rất là sợ các bạn, sợ hãi dữ lắm. Và đêm đó bạn lại thấy bà đó nữa, lại thấy nữa, và cứ cái cảm giác hả là rất sợ. Và bạn coi như là tới sáng, thức tới sáng để chờ được về luôn. Thì sáng hôm sau bạn đã đỡ sốt, thì bác sĩ mới cho xuất viện về. Thì khi mà xuất viện thì mẹ bạn bắt đầu đi đóng tiền viện phí và lên rước bạn đi về. Thì bình thường là có mấy cầu thang đó, mà khi lên đi xuống một cái cầu thang gần chỗ cái phòng bạn nhất, thì cái phòng cái cầu thang đó không có, người ta không có cho đi, giống như là người ta đã rào lại rồi mà không hiểu lý do sao không cho đi. Thì khi đó bạn tò mò, bạn nói ủa sao cầu thang vậy mà sao không cho xuống. Thì khi bạn đi ngang qua, bạn có dòm xuống cầu thang thì bạn lại thấy cái người phụ nữ mà mình đã nhìn thấy, và bà ta cười với bạn xong rồi đưa tay lên giống như là bye bạn vậy đó. Thì bạn sợ dữ lắm và bạn hả quay lại liền, mà bạn có cảm giác như là sau khi bả chào bạn xong rồi bả tan theo cái giống như là bạn biến mất tiêu vậy đó. Thì khi đó là bạn về, bạn mới hỏi mẹ bạn, nói trời con, bạn mới kể lại cái sự việc đó rồi xong rồi nói hả là tới cái cầu thang con thấy cái bà đó nữa. Thì mẹ bạn mới nói, kỳ này mới nói cho bạn nghe là ngay cái ngày mà bạn nhập viện á các bạn, là do là khi mà nhập viện là bạn dẫn lên cái cầu thang đó, nhưng khi về là không có được, cái cầu thang này không được đi. Thì mẹ bạn mới nói rằng á là ngay cái ngày bạn nhập viện á, là cái bà đó đó, cái bà mà bạn nhìn thấy ngoắc tay với bạn đã nhìn thấy á, là bà này bị ung thư. Cho nên nó là khi biết mình bị ung thư vậy, bà đã nhảy lầu tự vẫn. Và khi bà nhảy lầu á là hả bà rơi trúng ngay chỗ cái cầu thang đó, tại vì từ ở trên lầu 3 thì không biết làm sao mà cái lực gió sao mà nó đưa trúng vô trong cái thành cầu thang đó, xong rồi rơi xuống ngay chỗ cái xích đu, mà ngay cái phòng của bạn luôn, ngay cái phòng của bạn mà mở ra mà có cái xích đu á, là cái xác bả rơi ngay tại đó các bạn. Lúc đó mẹ bạn mới kể cho bạn nghe. Thì đây là một cái câu chuyện bạn viết cũng khá là rõ ràng, Thi cũng sẽ chụp lại để up lên trên web, trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Bây giờ là hết rồi, hôm nay là tập 181, hẹn với các bạn ở tập 182. Ở ngoài vẫn còn mưa rất là nhiều và sấm chớp rất là nhiều các bạn, Thi cũng khá là sợ, ngồi kể chuyện có một mình là hơi ớn ớn chút xíu. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. À, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình, và nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. À, Thi trả lời một số câu hỏi của nhiều bạn luôn, là nhiều bạn hỏi Thi á, hỏi Thi rằng á, là Thi có nhìn sách nhìn dở hay là Thi phải học thuộc cái câu chuyện mà các bạn gửi về cho Thi á, thì Thi nói luôn là Thi chỉ đọc qua 1 đến 2 lần. À, khi mà Thi đọc đó là Thi hay đặt vào trong cái nhân vật trong đó để mà Thi nhớ từng cái chi tiết, chứ thật ra Thi không có thuộc. À, không phải là học thuộc các bạn, trời nếu mà học thuộc vậy thì giỏi quá rồi, thì thành ra là Thi hiểu dạng như là đọc nhưng mà hiểu rồi mới kể, chứ không phải là học thuộc bài như nhiều bạn nha các bạn. Và đây là những cái câu chuyện của rất là nhiều bạn ở khắp nơi, Mỹ có, Úc có, Pháp có. Ở hôm trước có bạn ở Nga luôn đó, thì có rất là nhiều bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi, chứ không phải là Thi tự mà Thi nghĩ ra nha các bạn. Chứ nếu mà Thi nghĩ ra thì chắc là Thi là một cái người thông minh dữ lắm, Thi mới có thể nghĩ ra từng ấy câu chuyện để kể cho mọi người nghe. Đây là những câu chuyện của rất là nhiều bạn, có nhiều bạn mới vào kênh của chúng ta để xem, thì các bạn đó chưa có biết các bạn, thì thành ra là chuyện này là của rất là nhiều bạn gửi về chứ không phải Thi nghĩ ra nha các bạn. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người hả là tối vui vẻ nha, xin chào.